Thập Phương Võ Thánh, chương 312 tiến độ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Diệu Tông nội sơn không hiểu xem bên trong ba tên đạo nhân hiện lên ba góc ngồi xếp bằng, lẳng lặng liếc nhìn ở giữa một cái vòng tròn trong chậu đưa tới bảng hiệu. Trong đó mỗi một tấm bảng hiệu đều đại biểu một người tư liệu. Này loại tuyển bạt cùng Vô Thủy Tông không có gì khác biệt duy nhất ở chỗ Vô Thủy Tông số lượng quy mô muốn lớn hơn nhiều. Nội sơn ba đại phân chi, phân biệt là Thiên Lưu đạo nhân Bách Chuyển Thiên Hồi Chân Quyết, Tỏa Sơn đạo nhân Huyền Tỏa Công, Quỷ Thủ đạo nhân Độ Âm Đoán Chân Quyết. Này tam đại chi mạch phân biệt có ba vị đạo nhân tọa chấn. Ba vị này đạo nhân sư tổ, đều đã siêu việt định cảm, bước vào toàn chân cảnh giới. Mà trong ngày thường, này chút việc vặt thì là do bọn hắn thủ tịch đại đệ tử phụ trách tuyển bạt. Nói là đệ tử, trên thực tế này chút đại đệ tử từng cái niên tuế cũng đều vượt qua 200. Lúc này không hiểu xem bên trong chính là ba vị thủ tịch có mặt tuyển bạt lần này ứng cử viên. Thiên Lưu đạo nhân thủ tịch Thanh Mai Tử áo bào trắng ở trên mặt đất, đầu đội vũ quan, khí độ xâm nhiên, rõ ràng tuổi gần 300, bề ngoài cũng chỉ có 30 mấy tuổi bộ dáng. Lần này danh ngạch bên trong trực hệ bên này có 4 người, bài vị trước 4 mấy tên tiểu tử kia, đều rất không tệ. Đã bắt đầu siêu cảm giác thích ứng chân thật, có lẽ không được bao lâu, liền có thể tu đầy thất diệu chân công. Thanh Mai Tử bình tĩnh nói. Ta ngược lại thật ra xem trọng mang nghệ vào núi cái đám kia người, trong đó có mấy người tự thân mang theo đại lượng tài nguyên, đối đột phá rất có ích lợi. Thậm chí còn có người lấy được có thể chống lại quỷ phong đồ vật. Một bên khác, Quỷ Thủ đạo nhân thủ tịch đệ tử Bách Hòa Tử, nói khẽ. Bách Hòa Tử là nữ tu, mi mục nhu hòa, nói chuyện nhỏ giọng thì thầm, tựa hồ là tính cách hết sức ôn nhu người. Nhưng đám người này số lượng quá ít. Mặc dù trung bình tu vi lớn, nhưng số lượng thiếu tiềm lực yếu, lớn tuổi cuối cùng có thể thành công định cảm, chỉ sợ ít càng thêm ít. Người thứ ba Nguyên Đô Tử đồng dạng cũng là nữ tu, nhưng khí chất cùng Bách Hòa Tử hoàn toàn khác biệt. Nguyên Đô Tử vì Tỏa Sơn đạo nhân thủ tịch tu vi tinh xảo, hai mắt mang theo hắc sa bịt mắt, lâu dài không cần mở mắt liền có thể thấy hết thảy. Đồng thời nàng cũng là ba vị thủ tịch bên trong thực lực công nhận tối cường người. Lại thêm dung mạo tư thái, đều là hoàn mỹ không một tì vết. Cũng là dẫn đến Nguyên Đô Tử giảng đạo tại trong tông môn, một mực là được hoan nghênh nhất chương trình học. Bất kể như thế nào, chờ qua trận giảng đạo về sau, lại nhìn phản ứng đi. Nguyên Đô Tử nhìn xuống ở giữa trên mặt đất bảng hiệu, không có động thủ lấy ra. Hiện tại vô luận là bản môn trực hệ đệ tử, vẫn là đường dây khác cá nhân liên quan, cùng với mang nghệ bái sư đám người, đều không có thỏa mãn viên mãn thất diệu chân công điều kiện. Ba người đều là thở dài một tiếng, những năm gần đây có thể tu đầy thất diệu chân công vào nội sơn nhân số càng ngày càng ít. Lại coi như sau khi vào núi, bộ phận này người cũng phần lớn dừng bước tại tầng dưới chót định cảm, vô lực lại hướng phía trước đi. Như thế xuống tới, không người kế tục Huyền Diệu Tông chỉ sợ ngày sau. Kỳ thật không riêng gì Huyền Diệu Tông như thế, theo bọn hắn hiểu rõ, mặt khác đại nguyên các lớn động thiên phúc địa đều là như thế. Thiên tai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến loạn dẫn đến đại nguyên đại lượng nhân khẩu giảm mạnh. Nhân khẩu cơ số cấp tốc giảm bớt cũng đưa đến vào tông tuyển bạt thiên tài càng ngày càng ít. Tiến vào mà rốt cục ảnh hưởng đến cao tầng động thiên phúc địa. Lại thêm Ngô Quốc đại quân xâm lấn, bọn hắn cũng không thể không ra tay tham dự chống cự cấm võ lệnh. Một tới hai đi tông môn nội bộ phát triển liền càng là thong thả. Quảng cáo, trong lòng ba người đều rõ ràng, cứ tiếp như thế chắc chắn không được, có thể lại không có cách nào. Ngày thứ hai, sáng sớm, Ngụy Hợp thử một đêm tu hành thất diệu chân công. Môn này chân công nhập môn rất là đơn giản, sách bên trên đều viết cực kỳ tường tận. Cho nên, hắn mặc dù không có nhập môn, nhưng cũng đoán chừng không được bao lâu, liền có thể tiến vào tầng thứ nhất. Ra khỏi phòng, hôm nay có cho bọn hắn này chút lần thứ nhất tu hành chân công người giảng đạo khóa. Ngụy Hợp dự định đi nghe một chút. Chẳng qua là mới đi đến sân nhỏ, liền vừa ý Quan Hạnh trong sân, đang cùng Lương Hổ Diệu nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ngụy huynh, ngươi đến rất đúng lúc, Lương đại ca thế mà đã một đêm nhập môn. Thượng Quan Hạnh nhìn thấy Ngụy Hợp trên mặt mang theo một tia chấn động cấp tốc giới thiệu. Nhanh như vậy, Ngụy Hợp cũng là cả kinh, kỳ thật không tính là gì, vốn là trùng tu, loại này cơ sở công pháp ngay từ đầu cũng đều sẽ rất nhanh, không có gì lớn. Lương Hổ Diệu khiêm tốn nói. Cũng không thể nói như vậy, Lương đại ca ngươi có thể nhanh như vậy nhập môn cũng là chắc chắn. Ngươi ngộ tính căn cốt đều là bên trên, so với chúng ta có khả năng tốt quá nhiều. Nếu không phải là chúng ta tuổi tác quá lớn, đột phá sẽ rất khó, ngươi so với Huyền Diệu Tông lợi hại nhất trực hệ đệ tử cũng không thua bao nhiêu. Một bên xương phòng mở ra, Chu Mộ Thanh cười ôn nhu nói. ngộ tính căn cốt đều là thượng, cái kia xác thực lợi hại. Ngụy Hợp cũng là gật đầu, chính hắn tái tạo căn cốt về sau, căn cốt cũng mới chẳng qua là trung bình check lên, này Lương Hổ Diệu đúng là cái nhân vật lợi hại. Bất quá mặc dù ngày đầu tiên liền nhập môn, nhưng tất cả mọi người không phải cái gì người trẻ tuổi, mặc dù ngoài miệng có chỗ khen tặng nhưng đáy lòng lại cũng không thèm để ý, chẳng qua là đơn giản chúc mừng một ít thôi. Có thể đi đến luyện tạng cảnh giới, không ai lại bởi vì như thế điểm khoảng cách liền ngạc nhiên. Chỉ có chân chính cười đến cuối cùng mới là nhân vật lợi hại. Trong những ngày kế tiếp, Huyền Diệu Tông cách mỗi 7 ngày liền sẽ cho tất cả mọi người cấp cho một loại tên là biển giao dược cao. Loại thuốc này dầu là chuyên môn dùng để bôi lên ngực bụng phía sau lưng, là tu hành thất diệu chân công nhu yếu phẩm. Giống như lúc trước Hồi Sơn Quyền sử dụng tẩy luyện dược dịch một dạng. Mà Ngụy Hợp phảng phất về tới lúc trước Thiên Ấn Môn thời gian. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành chính là ăn uống ngủ nghỉ. Nửa tháng sau, Ngụy gia toàn tộc đến Hải Châu, tại trấn Đào Thành ở lại. Ngụy Hợp trước đi tiếp đãi dưới, cũng bồi bạn vợ con một hồi, lại lần nữa hồi trở lại tông tiếp tục khổ tu. Luyện tạng cao thủ sửa chữa lại thất diệu chân công, xác thực tốc độ cực nhanh. Đảo mắt hơn một tháng đi qua, Ngụy Hợp cũng quen thuộc cơ sở chiêu số, nhập môn, bắt đầu vận chuyển nguyên huyết, chuyển hóa làm ấn huyết. Chu Mộ Thanh, Thượng Quan Hạnh hai người cũng đều dồn dập nhập môn. Trừ cái đó ra, Lương Hổ Diệu xác thực lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng thời gian, liền đã đột phá nhập môn, tiến vào tầng thứ nhất, đồng thời lập tức cũng muốn tu đến tầng thứ nhất viên mãn. Thất diệu chân công mỗi một tầng tu thành sau đều có một cái rõ rệt tiêu chí, giống như lúc trước Hồi Sơn Quyền một dạng. Môn này chân công, mỗi tu luyện thành một tầng, liền sẽ ở lưng bộ hiền hiện gặp được vệt. Tựa như nhánh cây vệt, trừ cái đó ra, môn này chân công tại đối địch bên trên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Tu ra thất diệu chân kình cũng chỉ có bình thường biên độ nhỏ tăng phúc tốc độ lực lượng công hiệu. Bất quá so sánh này chút, đại gia vốn cũng không phải là muốn dựa vào môn này chân công đối địch. Đạo Đức Cung bên ngoài, Long Vịnh phụ cận một chỗ trong rừng giữa đất trống. Ngụy Hợp một chiêu một thức bằng phẳng ổn định diễn luyện lấy thất diệu chân công. Môn này chân công, nói là trường pháp lại xen lẫn quyền pháp, nói là quyền pháp lại xen lẫn thối pháp. Tựa như một cái tứ bất tượng, thực chiến cực kém, nhưng không biết vì cái gì, Ngụy Hợp tu tập lúc luôn cảm giác môn này chân công cũng không phải là công pháp cơ bản đơn giản như vậy. Rất nhanh, sau khi nhập môn một bộ 64 thức chân công luyện qua, Ngụy Hợp thở dài một hơi. Đoán chừng ngày mai liền có thể đi đến nguyên huyết chuyển đổi bình cảnh, sau đó trực tiếp tiến vào tầng thứ nhất. Ngụy huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Một bên trên đường núi, một tên giữ lại râu quai nón cao gầy đạo nhân, đến gần kêu lên. Thẩm huynh có thể là có chuyện. Ngụy Hợp bình tĩnh hỏi, cái này người tên Thẩm Nhất Phi chính là Ngụy Hợp tại sát vách sân nhỏ nhận biết bạn bè. Hai người tính tình tương hợp tam quan gần, thói quen sinh hoạt cũng nhiều có tương tự, đều là chân thực người. Từ từ cũng là đến gần, một viện Âu Dương Lạc đột phá tầng 2, chấm, Thẩm Nhất Phi thán nói, nghe nói hắn căn cốt ngộ tính khí huyết toàn bộ đều là bên trên, còn có thần bí thể chất đặc thù. Trùng tu tốc độ đơn giản khủng bố, Ngụy Hợp yên lặng, lười nhắc nhiều lời. Có phá cảnh châu tại thân, hắn sớm muộn cũng có thể đuổi theo, hiện tại chẳng qua là trong lúc nhất thời tu hành chuyển đổi ấn huyết tốc độ, không bằng người khác, không có gì đáng nói. Dù sao phá cảnh châu chỉ có tu đến viên mãn bình cảnh, mới năng động dùng phá quan. Các ngươi viện Lương Hổ Diệu như thế nào? Thẩm Nhất Phi thuận tiện hỏi, cũng lập tức tầng thứ hai. Ngụy Hợp trả lời, bọn gia hỏa này quả nhiên là quá nhanh, Thẩm Nhất Phi thán nói. Ta vừa mới nhìn đến các ngươi viện Thượng Quan Hạnh cùng Âu Dương Lạc đi cùng một chỗ, giống như tại thỉnh giáo vấn đề. Ngụy Hợp không phản bác được, ngươi không muốn nói cái gì sao? Thẩm Nhất Phi nói, cái gì, ta cùng Thượng Quan Hạnh không quen. Ngụy Hợp trả lời, mà lại ta thành thân còn có nhi tử. Thượng Quan Hạnh nghe nói lần này vào núi là tới tị nạn, Thượng Quan gia hồi trước giống như bị diệt. Cả nhà trên dưới trên trăm nhân khẩu, trừ ra nàng bên ngoài, không một may mắn thoát khỏi. Thẩm Nhất Phi tin tức tựa hồ hết sức linh thông. Sau đó thì sao? Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Quảng cáo, sau đó, các ngươi viện Chu Mộ Thanh, giống như cùng Lương Hổ Diệu có chút ý tứ. Liền ngươi một người bị cô lập a? Thẩm Nhất Phi lắc đầu nói. Nếu như ngươi đem ý nghĩ dùng nhiều điểm về việc tu hành, nói không chừng hiện tại cũng đã tầng thứ nhất. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Ai, ngươi này người cực kỳ khó coi. Thẩm Nhất Phi bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn muốn nói chuyện, lại thấy Ngụy Hợp động tác một trầu, nhìn về phía sau hắn. Thẩm Nhất Phi vội vàng quay đầu thấy một bóng người xinh đẹp đứng ở phía sau đường núi, trong tay dẫn theo một hộp thức ăn, đang mỉm cười nhìn xem Ngụy Hợp. Nữ tử mặc dù người mặc màu đen áo dài, nhưng áo dài quần dài bị nàng sửa lại cách kiểu dáng, hoàn mỹ nổi bật ra trước ngực đường cong cùng dáng người khe mông. Nhìn ra được đây là cái rất hiểu cách ăn mặc tự thân, phát huy tự thân ưu thế nữ nhân. Thượng Quan Hạnh, Ngụy Hợp nhíu mày, tìm ta có việc sao? Không có việc gì liền không thể tới tìm ngươi. Thượng Quan Hạnh bỏ qua Thẩm Nhất Phi ánh mắt kinh ngạc sượt qua người, đi đến Ngụy Hợp trước người một mét chỗ. Ta nhìn thấy ngươi đăng ký tài liệu lấy một địch hai, rất lợi hại. Nàng thuộc về loại kia lãnh diễm loại hình, nhưng một khi phá băng cười rộ lên cũng vượt xa người bình thường đẹp. Tạ ơn, chẳng qua là bị buộc bất đắc dĩ. Ngụy Hợp biết nàng nói là tư liệu gì, hẳn là hắn giết chết hai giáo hai cái chân nhân sự tình truyền ra. Lâu như vậy thời gian coi như Vạn Phi Cung hỗ trợ che giấu, hai giáo cũng nên phát hiện không đúng. Tốt trong nhà người đã trải qua an toàn tiếp đến bên này. Có rảnh cùng nhau ăn cơm, Thượng Quan Hạnh mỉm cười nói tuyệt không giống như là trong nhà mới bị đồ diệt người. Âu Dương Lạc Lạc ca nghĩ muốn gặp ngươi, nàng trong lời nói cuối cùng nói ra mục đích. Ngụy Hợp lông mày cau lại, Âu Dương Lạc không chỉ có chẳng qua là mang nghệ bái sư đơn giản như vậy, nghe nói hắn trong nhà người ta còn có Huyền Diệu Tông quan hệ tựa hồ là một vị nào đó cao tầng nửa đường nhận thân hậu nhân. Ta không biết Âu Dương Lạc cho nên, hắn đáp lại nói, đừng vội từ chối, Lạc ca ở bên trong sơn giã có quan hệ cùng hắn chỗ tốt quan hệ đối ngươi không có chỗ xấu. Thượng Quan Hạnh nhướng mày nói, ăn cơm cũng không cần, ngươi nói thẳng, đến cùng có chuyện gì? Ngụy Hợp không tâm tư làm này chút giao tế, nói thẳng. Thượng Quan Hạnh nhìn một chút Thẩm Nhất Phi, Lạc ca, hy vọng ngươi có thể đem gần nhất một năm biển giao chuyển nhượng một nửa cho hắn. Hắn có thể dùng tiền mua. Ngụy Hợp sững sờ, biển giao là tu tập thất diệu chân công ắt không thể thiếu dược vật, nếu là chuyển nhượng một nửa cho đối phương, vậy hắn làm sao bây giờ? Ta không thiếu tiền, hắn lập tức trả lời, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ra chờ Lạc ca vào núi về sau chắc chắn dìu dắt ngươi một ít. Thượng Quan Hạnh chân thành nói, một bên Thẩm Nhất Phi trầm mặc xuống, đây cũng là bọn hắn này chút mang nghệ bái sư người hiện trạng. Bởi vì cực thấp vào núi xuất khô kiệt nguyên huyết dẫn đến rất nhiều người đến đây mục đích kỳ thật chủ yếu là vì ôm đùi. Hiện tại xem ra Thượng Quan Hạnh tựa hồ chính là như thế. Tại phát hiện mình tu hành tiến độ không vừa ý người về sau trước tiên liền lựa chọn ôm đùi. Hơn nữa còn là Âu Dương Lạc tiến độ này nhanh nhất người. Cách chương.